Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, gió nổi lên thành, dị biến sinh. Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh nói, Long Tôn, Ma Tôn, bị giam tại vô gian địa ngục nhiều năm như vậy, các ngươi có thể ra, chẳng những không biết thu liễm, còn dám tại làm sằng làm bậy, thật đúng là coi là nhiều năm như vậy về sau, các ngươi liền thật có thể chiến thắng lão phu. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô Chỉ thân thể đột nhiên ngừng, hữu quyền thì là mãnh liệt hướng về phía trước oanh ra. Một quyền ra, hư không chấn động, Long Tôn cùng Ma Tôn chung quanh hư không ứng thanh vỡ vụn. Hừ, chấm ngoặc kép, Long Tôn cùng Ma Tôn cùng nhau hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép từ cái này vỡ vụn trong hư không xông ra. Nhưng bọn hắn mới xuất hiện, Công Tôn Vô Chỉ liền xuất hiện tại Ma Tôn trước mặt. Lại là đấm ra một quyền. Ma Tôn quát lạnh một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế huy quyền nghênh tiếp. Hai quyền chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, một đạo gợn sóng từ giữa hai người tản ra, quét sạch tứ phương. Nhưng lập tức, Ma Tôn sắc mặt đột biến, thân thể lại bỗng nhiên nổ tung, một đạo màu đen lưu quang cấp tốc viễn thệ. Giống, chấm ngoặc kép, ngay tại Công Tôn Vô Chỉ chuẩn bị truy kích, đem Ma Tôn triệt để xóa bỏ thời điểm, một tiếng long hống vang lên. Long Tôn liền biến thành một đầu dài ước chừng ngàn trượng màu đen cự long. Đuôi rồng cấp tốc đánh tới, giống như một đạo tia chớp màu đen. Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động, hai tay duỗi ra, trong nháy mắt cùng màu đen đuôi rồng chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Công Tôn Vô Chỉ thân thể chấn động, nhưng hắn hai tay lại ôm lấy đuôi rồng, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp vung vẩy hắc long, hung hăng đánh tới hướng mặt biển. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Công Tôn Vô Chỉ không ngừng, hai tay ôm chặt đuôi rồng, lần nữa đem nó vung lên, lại một lần nữa đánh tới hướng mặt biển. Phảng phất biết mình tình huống không lạc quan, màu đen cự long trực tiếp đem đuôi rồng cắt ra, lúc này mới thoát thân, cũng trực tiếp tiến vào biển cả. Ngay sau đó, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, liền xông ra mấy cái thủy long, công hướng Công Tôn Vô Chỉ. Buồn cười, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Chỉ cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, hư không chấn động mạnh một cái, những này thủy long liền trực tiếp sụp đổ. Nhưng ở lúc này, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên từ trong nước biển lao nhanh như mây, bỏ trốn mất dạng. Công Tôn lão nhi, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, thật đúng là coi là Trường Sinh lão nhi không có ở đây, các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Lão phu như thường đánh các ngươi hạn đều tìm răng, hôm nay lão phu tha các ngươi một mạng, lần sau gặp lại, chính là tử kỳ của các ngươi. Công Tôn Vô Chỉ cũng không có truy kích, thẳng đến Long Tôn hoàn toàn biến mất, hắn mới quay người nhìn về phía kia không có vật gì hư không. Nói, tiểu tử, nhìn đủ chưa, ra đi. Tiếng nói rơi, một cái người áo đen bỗng xuất hiện tại Công Tôn Vô Chỉ vạn trượng bên ngoài. Mà theo tức liền đem toàn bộ áo bào đen cởi, lộ ra một thanh niên. Chính là Đông Dương, lại là hắn chân thực bộ dáng, là tiểu tử ngươi. Đông Dương nhanh chóng tiến lên, cũng tại Công Tôn Vô Chỉ trước mặt sau khi dừng lại, liền khom người thi lễ, nói, xin ra mắt tiền bối. A, tiểu tử ngươi ngược lại là gan lớn, dám tới đây tham gia náo nhiệt. Đông Dương cười cười, nói, vãn bối ở phía xa liền phát hiện nơi này có đánh nhau, lúc này mới muốn tới xem một chút, không nghĩ tới là tiền bối. Người đã từ Thiên Tuyền Châu mà đến, mê hồn đảo bên trên sự tình, người biết không biết? Biết, chẳng lẽ vừa rồi hai người kia chính là từ vô gian địa ngục bên trong ra người? Người còn biết vô gian địa ngục là trên người ngươi viên kia trường sinh giới nói cho ngươi? Đúng vậy, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ liền không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Nói, đều là Trường Sinh lão nhi làm chuyện tốt, Lúc trước lão tử để hắn đem những người kia toàn bộ giết xong hết mọi chuyện. Hắn lại là đem những người kia nhốt vào vô gian địa ngục. Hiện tại ngược lại tốt. Lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm, còn không biết làm sao thu thập đâu. Lấy tiền bối năng lực, giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa. Nhưng cái này mông ngựa, lão tử cũng không dám tiếp nhận. Vừa rồi kia hai tên gia hỏa ngươi thấy được. Bọn hắn thế nhưng là đỉnh phong chí tôn bên trong đứng đầu nhất tồn tại. So với viên mãn chí tôn cũng không kém nhiều ít. Mà bọn hắn còn không phải những cái kia bị giam tiến vô gian địa ngục bên trong mạnh nhất. Lão tử là không sợ bọn hắn những người này. Nhưng muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, cũng là lực có chưa đến. Bất quá, tiểu tử ngươi nếu là trường sinh quan truyền nhân, cái này cục diện rối rắm, về sau liền giao cho ngươi. Ây, tiền bối quá để mắt vãn bối. Lão tử không nói để ngươi hiện tại đi trêu chọc bọn hắn. Chờ ngươi trở thành chí tôn về sau cũng không muộn. Trước đó, ngươi vẫn là trốn tránh điểm đi. Tốt nhất ẩn tàng thân phận của ngươi. Vô gian địa ngục bên trong có trường sinh lão nhi hai người đệ tử. Bọn hắn đối trường sinh quan hết thảy đều có thể là tràn đầy hận ý. Mà lại vô gian địa ngục người, đều là trường sinh lão nhi bỏ vào. Nếu là biết ngươi là trường sinh quan truyền nhân, ngươi liền xui xẻo. Cứ việc, những này Đông Dương đều đã biết. Nhưng bây giờ từ Công Tôn Vô Chỉ trong miệng nói ra, Đông Dương vẫn là không nhịn được cười khổ. Nói, cái này tai họa bất ngờ. Vãn bối thật đúng là không may a. Người đây không thể trách ai được. Bất quá, tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, có khả năng trở thành cái thứ hai trường sinh lão nhi. Cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đúng rồi, lão phu nghe nói ngươi lại có không gian chi đạo, hơn nữa còn chiến thắng thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo người sở hữu. Là, tại thiên ngoại thiên may mắn tìm hiểu, về phần chiến thắng hai người kia. Cũng là may mắn mà thôi. May mắn vãn bối trên người có ám linh kiếp y tương trợ. Nếu không, chính là thời gian này chi lực liền có thể để vãn bối không thể ra sức. Công Tôn Vô Chỉ chậc chậc cười một tiếng. Nói, người ngược lại là khiêm tốn. Thắng thì thắng, thua thì thua. Không có nhiều như vậy lý do. Bất quá, người bây giờ đều có được ba đầu nhị phẩm đại đạo. Phần này thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ thần vực, người cũng là phần độc nhất, tương lai bất khả hạn lượng. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, tiền bối, liên quan tới diệt thiên nhất tộc sự tình. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Chỉ khoát khoát tay, nói, những sự tình này ngươi bây giờ đều không cần quan tâm. Tự sẽ có người ứng phó, ngươi bây giờ cần phải làm là tăng lên thực lực của mình. Không có thực lực. Lo lắng cũng là lo lắng vớ vẩn. Cái gì đều không cải biến được. Đông Dương lập tức cười khổ. Nhưng cũng không cách nào phản bác. Hắn hiện tại là có lòng lại là bất lực. Tốt, tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Hảo hảo ẩn tàng thân phận của ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngàn vạn không thể bại lộ. Nếu không, vô gian địa ngục những người kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Vãn bối minh bạch. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi làm việc, lão phu ta còn là rất yên tâm. Lão phu đi trước, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi. Tiểu tử ngươi thực lực có thể có chỗ tăng trưởng. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô Chỉ liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương cũng lập tức trên thuyền hư nguyên chi báo, thi triển không gian khiêu dược, trực tiếp trở về Hắc Vân Hào. Xem ra trước đó gặp phải những cái kia đồ sát, hẳn là xuất từ Long Tôn cùng Ma Tôn chi thủ, lúc này mới đưa tới Công Tôn tiền bối. Ai, mới vừa từ vô gian địa ngục bên trong ra, liền bắt đầu đại khai sát giới. Sau này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đây vẫn chỉ là hai người, mà những người khác bên trong, khẳng định không thiếu bọn hắn loại tồn tại này. Hiện tại xuất thế, chỉ sợ là sẽ vì họa một phương. Sinh linh đồ thán, hy vọng sẽ có càng nhiều giống Công Tôn tiền bối dạng này người ra tay đi. Đông Dương trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi. Sẽ có hay không có người ra mặt, thật đúng là khó mà nói. Nhất là tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Tiền bối nói rất đúng. Không có thực lực, lo lắng cũng là phí công lo lắng. Cái gì đều không cải biến được. Hắc Vân Hào bên trên đám người vẫn như cũ tái diễn cuộc sống yên tĩnh. Một ngày có một ngày, một tháng lại một tháng. Trọn vẹn một năm về sau, Hắc Vân Hào mới rốt cục đến Thiên Xu Châu. Cũng tại gió nổi lên ngoài thành dừng lại. Hắc Vân Hào thu hồi. Ngô Minh đối đám người chắp tay nói ra. Đoạn đường này, làm phiền các vị đạo hữu. Tại hạ muốn trước tiến về phủ thành chủ một chuyến. Về sau, tại hạ lại đi Thất Tinh Các kết thúc cái này nhiệm vụ. Chư vị nếu là không yên lòng, có thể theo tại hạ cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Không cần, chúng ta không vội. Hành giả tiền thuê, lại không cần cố chủ trực tiếp thanh toán. Hành giả chỉ cần đến Thất Tinh Các nhận lấy tiền thuê liền có thể. Ngô Minh cười cười, nói, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Ngô Minh sau khi đi, đám người cũng là nhao nhao vào thành. Bọn hắn trên Hắc Vân Hào chờ đợi hơn một năm, hiện tại rốt cục rơi xuống đất, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới được. Đông Dương cũng không ngoại lệ, nhưng ở hắn vào thành về sau, nhưng trong lòng đột nhiên có loại không hiểu cảm giác, tựa như là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, tâm thần có chút không tập trung. Chấm ngoặc kép, Đông Dương ở trong thành rơi xuống, nhưng trong lòng âm thầm suy tư, không nói tâm cảnh của mình tu vi, liền xem như phổ thông người tu hành, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đã xuất hiện, vậy khẳng định là biểu thị cái gì? Hy vọng không phải là nguy hiểm đi. Đông Dương cũng không xác định tâm thần mình không yên cảm giác là duyên cớ gì. Nhưng hắn cũng biết có thể cho mình loại cảm giác này. Rất có thể là có cái gì nguy hiểm. Nhưng nơi này là gió nổi lên thành. Thiên Xu Châu chín đại thành chỉ một trong. Lại có đỉnh phong chí tôn tọa trấn. Có thể có chuyện gì phát sinh. Ta còn là lần thứ nhất. Tại một tòa đại thành trì bên trong có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì vô gian địa ngục sự tình. Đều để ta có chút thảo mộc giai binh đi. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Nhưng trong lòng đề phòng nhưng không có mảy may buông lỏng. Cứ việc nhìn tại tập tục thành nội không nên có sự tình gì phát sinh. Nhưng hắn càng tin tưởng mình trực giác. Ước chừng sau nửa canh giờ. Ở vào gió nổi lên trong thành trong phủ thành chủ. Đột nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Lập tức, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, lại nhanh chóng khuếch trương, thôn phệ hết thảy chung quanh. Lại tại vòng xoáy màu đen lan tràn đồng thời, đại lượng hắc vụ lấy tốc độ nhanh hơn hướng tứ phương lan tràn. Những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, còn không có tiến vào trung ương thành khu Đông Dương. Lập tức liền bị kia gầm lên giận dữ kinh động, sắc mặt đại biến đồng thời, liền trong nháy mắt đằng không mà lên, cũng nhìn thấy trong thành vòng xoáy màu đen, cùng vòng xoáy chung quanh nhanh chóng lan tràn hắc vụ. Đây là diệt thiên nhất tộc lực lượng. Cùng lúc đó, trong thành các nơi cũng có đại lượng bóng người bay lên không? Lại nhìn thấy kia lan tràn hắc vụ về sau, liền nhao nhao thoát đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ gió nổi lên thành lập tức đại loạn. Tất cả mọi người hoảng tại đào mệnh. Nhưng không phải mỗi người đều có thể chạy thoát. Ngoại thành người. Bởi vì khoảng cách còn có chút xa. Còn có chạy trối chết thời gian. Nhưng nội thành người thế nhưng là có quá nhiều người không kịp đào tẩu. Liền bị hắc vụ bao phủ. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tan rã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.